chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, trước ngực nữ đế. Di động thức phát cẩu lương máy móc, cái đó là, dị thú nham quật A. Nghe đồn có nham quật cự thú có thể theo phá nát đại địa từ đó mà ra. Thân hình như núi lớn to lớn. Có thể nhưng không ai nghe nói qua. Nham quật còn có thể hạn chế thổ độn phù phương pháp. Phải biết, đối với bọn hắn những thứ này sinh tồn ở cực quang chi địa cư dân mà nói. Thổ độn phù liền là sinh tồn hết thảy thủ đoạn. Nhìn lấy trước mắt có thể xưng một màn kinh khủng cảnh tượng. Tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Cuống quýt muốn lui về phía sau. Có thể cái kia to lớn thân thể giống như núi nhỏ. Ùn ùn kéo đến, dường như có thể làm cho người không thể nào ẩn trốn. Mỗi một bước phía dưới, càng là làm đến đại địa chấn chiến. Oanh minh không ngớt, vô luận là chạy ra cỡ nào khoảng cách xa, cũng hoàn toàn không cách nào thoát ly nó trưởng khống phạm vi. Vốn là đường phố phồn hoa trong nháy mắt liền bị phá hủy tàn phá không còn. Vô số quầy hàng bị dẫm đạp vì phế tích, mà những cái kia miễn cưỡng chạy ra người. Giờ phút này cơ hồ triệt để bị hoảng sợ tràn ngập. Hai chân như nhũn ra, hoàn toàn không cách nào lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Lại hoặc là nói, cho dù là chạy trốn, cũng căn bản không có khả năng tại loại này kinh khủng lưu giữ dưới tay chạy thoát. Nhìn trong tay không có chút nào công dụng thổ độn phù. Thương lão cao tuổi kem tươi bày ra lão bản bờ môi run nhẹ nhẹ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Bình thản cả đời, chính mình lại chết ở loại địa phương này. Không chỉ có là chính mình, đã mất đi thổ độn phù bảo hộ. Tất cả các tộc nhân, chỉ sợ đều căn bản là không có cách chạy thoát một mạng. Hôm nay, tất cả mọi người ở đây đều phải chết ở chỗ này. Bành, đại địa run rẩy, kem tươi bày ra hét lên rồi ngã gục, tàn mát đầy đất. Lão bản nhìn qua cái kia to lớn cự ảnh, trong mắt triệt để bị tràn ngập hoảng sợ chỗ tràn ngập. Nhưng vào lúc này, hai bóng người lại chậm rãi đi ngược dòng người đi tới. Lão bản trong nháy mắt liền nhận rõ cái này hai bóng người. Hai người trẻ tuổi, chính là mới vừa rồi tại quầy hàng trên mua kem tươi. Cực kỳ ân ái quyến lữ, nham quật là thượng cổ khủng bố dị thú. Thì liền cực kỳ cường đại tu sĩ đều căn bản là không có cách ứng đối. Người trẻ tuổi, các ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Các ngươi tuổi trẻ thể lực tốt, nói không chừng còn có cơ hội khả năng chạy thoát a. Lão bản trên khuôn mặt già nua mang theo vài phần tuyệt vọng thần sắc. Hắn biết mình đã không cách nào chạy thoát, lại không muốn nhiếp thần cùng sở thanh nguyệt dạng này làm cho người hâm mộ tồn tại cứ như vậy. Chết ở chỗ này. Yên tâm đi lão bản, có thể nhiếp thần lại chỉ là Vân Đạm Phong khinh khoát tay áo. Đối mặt cái kia to lớn cự ảnh, tựa hồ căn bản không có để ở trong mắt, dám phá hư bản đế hẹn hò, liền để ngươi chết thống khoái. Vốn chính hưởng thụ hẹn hò bỗng nhiên bị đánh gãy, Sở Thanh Nguyệt trong ánh mắt mang theo một tia vẻ lẫm nhiên. Nâng lên nhỏ nhắn mềm mại cánh tay. Một đạo màu xanh sẫm linh khí tại trong tay chậm rãi hiện lên. Trong mơ hồ, không ngừng kéo lên khí thế hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Nham quật thân là thượng cổ dị thú cố nhiên cường đại. Nhưng nếu như là đối mặt đại đế cường giả, lại căn bản lộ ra không chịu nổi một kích. Thế mà, Sở Thanh Nguyệt đại đế chi uy còn chưa hoàn toàn phát ra. Nhiếp thần chợt ngăn cản nàng, đặt nhẹ ở Sở Thanh Nguyệt cánh tay. Nhiếp thần lắc đầu, chờ một chút lão bà, không cần thiết trực tiếp tiêu diệt hắn. Ý của ngươi là, Sở Thanh Nguyệt hơi sững sờ, không có minh bạch nhiếp thần vì sao lại ngăn cản chính mình. Không có cách, ai kêu chỉ cần lão bà ngươi tại, cơ bản tùy tiện động một chút ngón tay liền có thể tùy tiện giải quyết. Không có không cái gì du hí thể nghiệm đâu. Lần này, ta ngược lại thật ra có cái tốt đề nghị. Nhiếp thần mỉm cười. Không bằng hôm nay chúng ta cũng không cần tu vi cảnh giới. Chỉ dựa vào mượn lực lượng của thân thể diệt trừ cái này dị thú như thế nào? Đề nghị này, nghe vẫn là rất không tệ đó a. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt lóe lên. Lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú. nhưng lại nhắc nhở, có điều, cái này dị thú thực lực cơ hồ có thể so với ích hải cảnh. Nhục thể của ta cũng không tính cường đại, nếu như hoàn toàn áp chế tu vi, có thể không nhất định có thể đánh thắng nha. Cái này còn không đơn giản, không phải còn có vi phu ta sao? Nhiếp thần mỉm cười, hừ, ngươi một cái chỉ là nho nhỏ ích hải cảnh. Sở Thanh Nguyệt ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng. Nho nhỏ ích hải cảnh cũng có thể thân nữ đế bờ môi a. Nhiếp thần vô sỉ cười một tiếng. Ngươi, loại tình huống này, Sở Thanh Nguyệt không có cách nào cùng nhiếp thần tiếp tục tranh cãi. Chỉ có thể nhẹ hừ một tiếng quay đầu. Nhưng rất nhanh, trong lòng bàn tay nàng bên trong liền chậm rãi hiện ra hai thanh kiếm trúc. Cũng đem bên trong một thanh giao cho nhiếp thần. Đây là do ta pháp tướng chỗ ngưng tạo mà thành kiếm trúc. Nó sắc bén trình độ thậm chí không thua thiên giai pháp bảo. Đa tạ lão bà, nhiếp thần tiếp nhận, kiếm trúc, cảm thụ được trong đó lưu chuyển nhàn nhạt mát lạnh linh khí. Nhất thời ý chí chiến đấu sục sôi. Cùng lúc đó, nham quật cự thú đã gào thét mà đến. Tuy nhiên cái kia thân thể vô cùng to lớn, tốc độ lại không chút nào bất luận cái gì kém. Bị nó chà đạp đại địa tất cả đều rạn nứt. Xung quanh hết thảy cũng toàn bộ phá hủy trống không. Nhưng đối mặt với cái này to lớn cự khu, nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt không lùi mà tiến tới, hoàn toàn phong ấn trên thân tất cả linh khí. Chỉ là tay cầm kiếm trúc chạy tiến lên đây. Giống, tựa hồ là cảm nhận được uy nghiêm của mình lọt vào khinh thị. Nhằm quật cự thú bộc phát ra gầm lên giận dữ. To lớn như trụ chân lớn thẳng thực sự xuống. Sở Thanh Nguyệt thả người Thanh Nguyệt. Thân thể thanh linh như yến, đảo mắt liền đã nhảy vọt đến giữa không trung. Trên bầu trời cực ánh sáng chiếu rọi xuống, Sở Thanh Nguyệt trên thân chỗ dắt lấy màu xanh nhạt váy xếp nếp. Váy theo gió hơi hơi phiêu diêu, thon dài như ngọc đùi ngọc như ẩn như hiện. Tại cực quang chiếu rọi phía dưới, Sở Thanh Nguyệt cơ óng ánh như tuyết, theo quần áo múa nhẹ, phảng phất giống như lá sen bên trong trắng noãn hoa sen. Xinh đẹp rung động lòng người. Chỉ là tình cảnh này mặc dù đẹp như tiên nữ, trong tay nàng kiếm trúc lại sắc bén vô cùng. Chém xuống một kiếm, hơi lạnh tỏa ra. Cho dù là không động dùng bất luận cái gì tu vi cảnh giới, trên đó chỗ hiện ra khí tức bén nhọn, lại làm người ta nhìn tới trong lòng phát lạnh. Bong bong tương đương. Nhưng một kiếm này lại gần như chỉ ở trên tảng đá lưu lại một vết nứt. Đối với nham quật cái kia to lớn cự khu, dường như à, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vì không có sử dụng mảy may linh khí, Sở Thanh Nguyệt đối tầm kiểm soát của mình có chút mất cân bằng. Theo kiếm trúc bắn ra, thân thể tại phản tác dụng lực phía dưới nhanh chóng hạ xuống. Nhưng còn chưa chạm đến mặt đất, cái kia thân thể mềm mại liền bị nhẹ nhàng ôm lấy. Sở Thanh Nguyệt thanh tịnh đôi mắt nhất chuyển. Phát hiện ôm lấy chính mình chính là nhiếp thần. Đồng thời, nhiếp thần tay còn thừa cơ không thành thật, bóp một cái Sở Thanh Nguyệt trên thân mềm mại thịt. Ngươi, cư lại vào lúc này. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt oán hận nhìn chằm chằm nhiếp thần. Không có cách, bình thường muốn chiếm tiện nghi nào có hiện tại dễ dàng như vậy a. Nhiếp thần cười một tiếng. Ngươi, lần này coi như miễn cưỡng tha thứ ngươi một lần. Muốn là nếu có lần sau nữa. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt ấp a ấp úng, lại vẫn là hơi đỏ mặt tha thứ nhiếp thần. Có thể thấy cảnh này người lại tất cả đều choáng váng. Tuy nhiên đôi tình lữ này thực lực hoàn toàn chính xác làm cho người cảm thấy kinh thán. Nhưng tại trọng yếu như vậy trước mắt, bọn họ thế mà cũng có thể không hoảng hốt bận hay không rảnh rỗi thời gian tú ân ái sao? Cái này, đây quả thực là băng lãnh vô tình di động thức phát cẩu lương máy móc a. Muốn hay không như thế không hợp thói thường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.